Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1125, đến Đông Phương Chi Tinh, chương 1133, đến Đông Phương Chi Tinh ánh trăng hào thế nhưng là cao cấp chiến hạm. Dài như vậy chiến hạm cũng không phải thế lực bình thường liền có thể có. Loại này cự hình chiến hạm xuất hiện liền sẽ gây nên không ít mạo hiểm giả chú ý. Đoạn Thu cũng không sợ thế lực khác chú ý, nếu có ai muốn đánh chiến hạm chú ý, kia Đoạn Thu vừa vặn cũng có lý do phản kích. Đương nhiên, nếu để cho những người khác biết trên chiến hạm chỉ có không đến 30 người đoán chừng sẽ giật. Này cả mình, cứ như vậy chiến hạm dựa theo Đông Phương Chi Tinh tiêu chuẩn trên mặt biển tiến lên. Tốc độ là bị hạn chế, không thể lái rất nhanh. Nếu để cho ánh trăng hào tốc độ cao nhất tiến lên, tối thiểu có thể tiếp cận gấp 5 lần vận tốc âm thanh. Cuối cùng chiến hạm không có tại Đông Phương Chi Tinh cập bến, mà là dừng sát ở phía ngoài một chỗ hải vực phía trên. Đoạn Thu cùng Linh Nhu còn có Clarissa chờ nữ rời đi chiến hạm. Hiểu Tình không hề rời đi, mà là ở tại trên chiến hạm Mani đến phụ cận hòn đảo phía trên. Đám người lập tức liền tách ra, Linh Nhu chờ nữ đi mua sắm vật tư cùng bán ra một chút vật phẩm. Mà Đoạn Thu thì tiến về Đông Phương Chi Tinh chủ thành. Hắn muốn đi tìm Hải Yêu Trường Tịch Kỳ, cũng không biết nàng có hay không tại nơi này. Cưỡi một chiếc giao thông thuyền tới đến Đông Phương Chi Tinh. Và thành thị này không có thành Thiên Phong cao như vậy tường thành. Nhưng phòng ngự công trình lại không ít. Khắp nơi có thể nhìn thấy chính thức chiến hạm, thấp nhất đều là cùng Đoạn Thu ánh trăng hào đồng dạng chiến hạm. Một chút trên đảo nhỏ còn có tháp ma pháp, không trung có phi thuyền cùng pháo đài bay tại, đừng nói là vương cấp, chính là cấp chí tôn cũng không thể công phá cấp 5 thành thị. Cấp 4 thành thị liền đã có đại lượng vương cấp cường giả xuất hiện. Cấp 5 thành thị bên trong khẳng định tồn tại cấp chí tôn. Chỉ là phổ thông mạo hiểm giả không biết, đây đều là mặt ngoài nhìn thấy, vũ trụ phía trên còn có khổng lồ trạm không gian, đó mới là chủ yếu nhất lực lượng, đại công hội hoặc là thế lực phương hướng phát triển cũng không phải mặt đất, mà là tại trong thái không, Đoạn Thu cũng sớm muộn sẽ tiến vào vũ trụ, chỉ là lấy trước mắt chiến lực còn chưa đủ để bảo vệ vũ trụ chiến hạm Mani tại không có vương cấp. Cường giả trước đó, Đoạn Thu sẽ không dễ dàng tiến vào trong thái không. Rất nhanh Đoạn Thu liền tiến vào đến Đông Phương Chi Tinh tòa thành lớn này thì. Trường Tịch Kỳ sinh hoạt địa phương là tại thành thị hòn đảo phía trên. Bất quá hòn đảo này phi thường to lớn, tính được là cỡ nhỏ đại lục. Đoạn Thu có Trường Tịch Kỳ thông tin dãy số, mà lại lần trước tách ra trước đó cũng đã nói riêng phần mình trụ sở. Không có lập tức cho Trường Tịch Kỳ gọi điện thoại, mà là tìm kiếm nàng cho Đoạn Thu nói địa chỉ. Cái này một tìm chính là mấy giờ. Đoạn Thu lại là hỏi đường lại là tra tư liệu, từ một cái khu vực đến một cái khác khu vực, cứ như vậy chạy nửa ngày thời gian. Hẳn là nơi này, nhìn phía trước cự hình kiến trúc, Đoạn Thu xác định là ở chỗ này. Nếu như không có nhớ lầm, nàng vẫn là cái gì học viện học sinh. Đoạn Thu tuần tra một chút phụ cận trường học, thật đúng là tìm được, đây là một chỗ mạo hiểm giả học viên, lúc tốt nghiệp tuyệt đối có ngụy thiên cấp chiến lược, nếu như tiếp tục học tập, có thể tăng lên tới thiên cấp phía trên, trong học viện có thánh cấp cùng vương cấp cường giả làm giáo sư. Vẫn là rất không tệ, bấm Trường Tịch Kỳ thông tin dãy số, Đoạn Thu liền đứng tại bên đường bắt đầu chờ đợi, không phải không hào. Cái này khiến Đoạn Thu nhẹ nhàng thở ra, 2 phút đồng hồ sau thông hứa tiếp thông, Trường Tịch Kỳ giọng nghi ngờ từ giữa truyền ra, uy, ngươi là ai a? Ta là Đoạn Thu, Đoạn Thu. Trường Tịch Kỳ hiển nhiên còn không có phản ứng tới, bất quá rất nhanh liền kinh hô đến, cái gì, ngươi nói cái gì, ngươi là Đoạn Thu đại ca. Đoạn Thu cười ha hả nói, không sai, ngươi ở nơi nào, qua. Thật là a, ta trong trường học, ngươi ở nơi nào, ta đi đón ngươi, Trường Tịch Kỳ xác định chính là Đoạn Thu sau lập tức kích động nói. Đoạn Thu nhìn một chút chung quanh, sau đó nói một chút hắn chỗ địa chỉ. Đoạn Thu ca ngươi chờ, ta lập tức liền đi qua. Trương Tịch Kỳ nói xong cũng cúp điện thoại, vậy chỉ có thể ở chỗ này chờ. Đoạn Thu cứ như vậy đứng tại chỗ nhìn xem chung quanh mang mang lục lục bóng người. Trong tòa thành thị này nhân tộc rất ít, đại bộ phận đều là hải tộc, thậm chí còn có ma thú ở chỗ này. Bất quá tất cả mọi người rất hòa hài. Cuối cùng Đông Phương Chi Tinh quản lý. Trước đó tới thời điểm Đoạn Thu còn chứng kiến vong linh tộc. Tra duyệt tư liệu đi sau hiện, Đông Phương Chi Tinh là trung lập thành thị. Chỉ cần không trái với quy tắc của nơi này liền không sao. Ai cũng có thể tới. Cho nên thường xuyên có thể nhìn thấy hai cái đối địch chủng tộc ngồi tại liền nhau vị trí bên cạnh. Sau mười mấy phút, chỉ gặp một ăn mặc phi thường ánh nắng thiếu nữ từ đằng xa chạy tới. Nhìn thấy Đoạn Thu sau lập tức lao đến. Không cần phải nói đây chính là hải yêu Trường Tịch Kỳ. Nàng một thanh liền nhào tới Đoạn Thu trong ngực. Wow, Đoạn Thu ca ngươi thật tới. Kia là đương nhiên. Ta nói qua chúng ta sẽ rất nhanh gặp mặt. Trường Tịch Kỳ đừng đề cập nhiều cao hứng. Lúc này liền lôi kéo Đoạn Thu vừa đi vừa nói. Đi trước nhà ta, ta dùng lần trước thu hoạch ở chỗ này mua một bộ phòng ở. Về sau ngay tại trong học viện một mực học tập, Đoạn Thu ca ngươi là thế nào tới? Ta à, xảy ra bất trắc tới, Đoạn Thu bất đắc dĩ nói. Hắn không có ý định lừa gạt Trường Tịch Kỳ. Cho nên mới nói như vậy, ngoài ý muốn, không sai, chúng ta sau khi tách ra đại lục ở bên trên mở ra vĩnh dạ hoạt động. Ta vì hoàn thành một cái sử thi cấp nhiệm vụ một mình chạy tới chúng ta nơi nào cực băng dãy núi. Là một chỗ nơi phi thường nguy hiểm, tại thăm dò quá trình phát hiện một chỗ vực sâu cửa vào. Ta cùng một vương cấp cường giả còn có đại lục ở bên trên cái khác vương cấp ở bên kia chiến đấu. Mặc dù ta không có giúp đỡ được gì, nhưng cũng dùng đạn hạt nhân nổ chết một vực sâu vương cấp cường giả, nghe đến đó Trường Tịch Kỳ. Cũng cảm giác cùng giống như nằm mơ, vương cấp cường giả đều đi ra, xem ra Đoạn Thu ca thám hiểm quá trình dị thường nguy hiểm mà đi tiếp xuống đâu. Nàng tò mò hỏi, bởi vì đánh quá kịch liệt, đem cực băng bên trong dãy núi một đầu ngủ say thái cổ cự long đánh thức. Băng xương cửu đầu long, người ta một cái đại chiêu liền đem không gian chung quanh cho phá vỡ. Về sau ta tiến vào vết nứt không gian bên trong, cuối cùng bị trong công hội vương cấp cứu xuống dưới, vì đưa ta ra ngoài các nàng mở ra một vết nứt. Cuối cùng ta xuất hiện ở nơi này, cảm giác được Đoạn Thu khí tức sau Trường Tịch Kỳ quả nhiên hỏi. Người thụ thương rồi, so với lần trước còn yếu ừm. Bị không gian mảnh vỡ đánh trúng vào. Bất quá cảnh giới không có rơi. Chỉ là năng lượng rơi xuống. Ta cái này bên này có tài nguyên khôi phục. Chỉ là cần thời gian sẽ rất lâu. Đoạn Thu bất đắc dĩ nói. Rất nhanh Trường Tịch Kỳ liền mang theo Đoạn Thu đi tới nàng mua sắm trong phòng. Vị trí cũng không tệ lắm. Ngay tại mạo hiểm giả học viện bên cạnh. Hai phòng hai sảnh phòng. Đẩy cửa ra đi vào. Đoạn Thu xem xét liền thấy khắp nơi để lung tung nội y. Trường Tịch Kỳ đỏ mặt lên nói. Đoạn Thu ca ngươi nghỉ ngơi một chút. Ta sửa sang lại vật tư. Thời gian quá dài không có người đến qua nơi này. Không sao, Đoạn Thu vừa cười vừa nói. Có lẽ bởi vì Đoạn Thu đến. Trường Tịch Kỳ biến sức sống 10 phần. Không bao lâu liền đem phòng chỉnh lý sạch sẽ. Hết chương.